Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 36, tin tức xấu. Nhìn bót trên mặt vẻ mặt, Tần Nhiên gật gật đầu. Hắn biết làm như vậy chỗ tốt. Chí ít, hắn có thể từ vị này Khâm Sai đại thần trong miệng được càng nhiều tin tức. Mà lừa dối, này cũng không tính là lừa dối. Hắn có kỹ năng thần bí tri thức. Đồng thời sẽ thuốc phép học luyện kim thuật thuật chiêm tinh cùng thần kỳ sinh vật học. Còn có phép thuật loại kỹ năng nhiên thiêu chi thủ trác thiêu đốt thuật. Lấy những này kỹ có thể làm cơ sở sở. Ai cũng không cách nào phủ định hắn thân phận của vu sư. Cho dù trong đó một ít kỹ năng. Chỉ là cơ sở cấp bậc đây thực sự là quá tốt rồi. Ngài nếu như là vu sư. Cục diện bây giờ sẽ phát sinh có lợi thay đổi. Bệ hạ cùng vị kia tranh đấu, thắng lợi đem nghiêng về chúng ta. Bót nói liền kích động lên. Sau đó, nhìn trên mặt mang theo nghi hoặc Tần Nhiên, Mary lập tức giải thích, vị kia là bệ hạ tỷ tỷ, cung đình lễ quan, cũng là đã từng trục xuất alien người. Nàng đã từng một lần là quốc vương đứng đầu người thừa kế một trong. Chỉ là tiên vương lựa chọn thân là nam tính bệ hạ. Mà điều này làm cho vị kia cảm thấy bất mãn, phẫn hận, vì lẽ đó, nàng từ không hề từ bỏ trở thành quốc vương ý nghĩ. Vẫn trong bóng tối yên lặng tích trữ gắng sức lượng, đồng thời thời khắc công kích bệ hạ ở năm ngoái đông săn bắn thời điểm. Bệ hạ đột nhiên gặp phải quái vật tập kích, liền hẳn là xuất từ vị kia tác phẩm thế nhưng mọi người đều không có chứng cứ. Hơn nữa, vị kia thế lực thực sự là quá mạnh mẽ. Cho dù ở bệ hạ thời kỳ cường thịnh, cũng bất quá là địa vị ngang nhau. Hiện tại bệ hạ bởi vì bị thương, thường xuyên nằm trên giường sau. Vị kia ở vương đô thế lực cấp tốc bành trướng, hầu như đạt đến một tay che trời mức độ. Vị này Khâm Sai đại thần vừa nói, vừa đúng lộ ra bi thương. Bất đắc dĩ vẻ mặt, Tần Nhiên thờ ơ không động lòng nhìn đối phương biểu diễn. Hắn chắc chắn lời của đối phương hẳn là chân thực, nhưng đối với phương cũng tuyệt đối không có đạt đến loại này cảm động lây mức độ. Đối phương làm như thế, cũng bất quá là vì tranh thủ Mary hảo cảm thôi. Quay đầu liếc mắt nhìn, tương tự trong ánh mắt đầy dẫy đối với bót hoài nghi nữ hài. Tần Nhiên chỉ khống trùng sư thi thể. Cái này cũng là đối với phe thế lực bên trong một phần. Tần Nhiên hỏi, rất trọng yếu một phần. Ở vị kia bên người có 3 vị đến 4 vị như vậy vu sư. Bọn họ từ rất sớm bắt đầu liền tụ tập ở vị kia bên người. Tạo thành vị kia thế lực sớm nhất thành viên nòng cốt. Cũng là nhường vị kia trở nên bị mọi người sợ hãi căn nguyên một trong thần bí chính là không biết. Không biết thì lại mang đến sợ hãi. Tử vong cùng sợ hãi làm bạn mà sinh. Người A, muốn rời xa. Bót nói liền ngâm khẽ lên, ngữ điệu dường như hài đồng nhóm thuận miệng mà hát nhạc thiếu nhi, lại dường như người ngâm thơ rong hát tụng, thần bí chắc, đã như vậy thâm nhập lòng người. Tần Nhiên nhíu mày một cái, vị này Khâm Sai đại thần ngữ điệu, đủ khiến Tần Nhiên rõ ràng, trước mắt phó bản thế giới dân bản địa đối với thần bí chắc thái độ, kính nể, mà lại sợ hãi. Xem như là một cái phi thường kết quả không tệ. Ít nhất, hắn không cần lo lắng cái gọi là đuổi bắt. Dù cho là bị mang theo nữ vu tên tuổi alien, cũng có thể đại thể an ổn sinh sống ở chính mình tháp cao bên trong. Không cần lo lắng cái kia cái gọi là nữ vu thẩm phán. Thoáng tiếp xúc được trước mắt phó bản thế giới quan Tần Nhiên. Cũng không quên hắn chú ý sự tình. Hắn ở cái kia 3 vị đến 4 vị vu sư bên trong xếp hạng cái gì trình độ? Tần Nhiên kế tục hỏi. Không biết, bọn họ rất thần bí. Sao hoàn toàn không phải ta cái này tư nhân cố vấn có thể tiếp xúc được? Cho dù ta đối tượng phục vụ là một quốc gia chi chủ cũng giống như vậy bởi vì bọn họ chỉ có thể cùng đều là vu sư người bình đẳng trao đổi. Dù cho là nắm giữ thân phận quý tộc ta ở trong mắt bọn họ. Cũng là thấp nhất đẳng. Đương nhiên, bệ hạ cùng vị kia không ở tại bên trong vương thất cũng nắm giữ vu sư huyết thống. Vì lẽ đó, vu sư nhóm đồng ý tụ tập ở bên cạnh bọn họ. Vì bọn họ phục vụ. chỉ là vị kia phát triển so với bệ hạ nhanh. Bệ hạ đem hết toàn lực cũng không so chiêu vơ tới hai vị. Cùng vị kia đem so sánh có rõ ràng chênh lệch. Bất quá, ở ngài quét sạch khống trùng sư sau, tất cả liền không giống nhau rồi. Đương nhiên, nếu như ngài đồng ý gia nhập vào bệ hạ trận doanh bên trong, nói. Bót liền tràn đầy kỳ vọng nhìn Tần Nhiên. Chúng ta cần muốn thu thập hành trang ra đi rồi. Tần Nhiên nói như vậy nói. Hắn không có chính diện trả lời. Đầu tiên, hắn không cách nào xác định đối phương nói thật hay giả. Ngươi không thể hy vọng một cái trà trộn ở trong cung đình ra hòa. Đối với ngươi những câu thực nói. Thứ yếu, chưa từng xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở. Dựa theo Tần Nhiên kinh nghiệm thuở xưa. Lấy bót lời giải thích nơi này hẳn là sẽ xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở. Nhưng rỗng tách võng mạc, nhưng là sẽ không lừa dối hắn. Bởi vậy, hắn đối với bót thuyết pháp độ chân thực, càng ngày càng hoài nghi. Đương nhiên, hết thảy đều do ngài định đoạt. Bót cười gật đầu liên tục, không chút nào bởi vì Tần Nhiên lời nói mà có bất mãn. Thậm chí, phi thường tự nhiên dung nhập vào thu dọn chiến mã. Hành lễ việc bên trong, phảng phất chính là một cái đoàn xe đồng nghiệp, đến tột cùng câu nào là thật, câu nào là giả, vẫn là rất thẳng thắn ẩn giấu cái gì. Nhìn bận rộn bót, Tần Nhiên nheo lại hai mắt, nhưng hắn cũng không có vội vã đuổi theo hỏi. Ở sau khi đi tới Leredeyai trên đường đi, hắn có nhiều thời gian chậm rãi điều tra rõ ràng tất cả. Đón lấy, Tần Nhiên nhìn về phía Mary. Nữ hài duy trì bình tĩnh vẻ mặt, không chút nào bởi vì bót lời nói mà thay đổi đi tới Leredeyai ý nghĩ. Lấy nữ hài sớm tuệ, tự nhiên không phải không biết sẽ đối mặt ra sao nguy hiểm. Chỉ là, nữ hài cũng không có lựa chọn lùi bước, muốn xem một chút cha của chính mình sao. Tần Nhiên liên tưởng Mary trước so sánh dung mạo cử động. Đáy lòng yên lặng thở dài. Không biết nên lấy cái gì lời nói an ủi nữ hài Tần Nhiên quay người sang. Cúi đầu hướng về trước thu hoạch phép thuật vật phẩm nhìn lại. Đây là một cái to bằng lòng bàn tay sáo nhỏ dáng dấp vật phẩm. Tên gọi, khống trùng sáo loại hình. Tạp vật phẩm chất, phép thuật lực công kích. Không sức phòng ngự, không thuộc tính. Lấy đặc thù nhịp điệu. Thổi lên cây sáo triệu tập phụ cận sâu đặc hiệu. Không nhu cầu, nhạc khí. Địch loại tinh thông, học thức, trùng loại tinh thông có hay không có thể mang ra nên phó bản. Không ghi chú, muốn sử dụng nó, ngươi cần đặc thù kỹ xảo, nhạc khí, học thức. Tần Nhiên nhìn hai cái xa lạ kỹ năng tiền tố, hơi nhướng mày, hắn từ chưa có tiếp xúc qua tương tự kỹ năng, cũng không có từ coi trời bằng vung trong miệng nghe được. Skill đặc thù. Vẫn là dường như đại kiếm đón đỡ giống như ngoài ngạch cơ sở kỹ năng. Tần Nhiên suy đoán, nhưng mãi đến tận ra đi, đều không có được một cái đáp án chuẩn xác. Này cũng không có nhường Tần Nhiên cảm thấy nản lòng. Ngược lại, càng nhiều, mới tinh, nguyên bản hắn không biết tin tức xuất hiện, nhường Tần Nhiên càng ngày càng cảm giác thú vị. Bởi vì, điều này đại biểu lòng đất trò chơi. So với hắn tưởng tượng bên trong phức tạp hơn. Mà đây đối với muốn dựa vào lòng đất trò chơi thu được càng nhiều Tần Nhiên tới nói, tự nhiên là một tin tức tốt. Bất quá, rất nhanh, tin tức xấu liền theo nhau mà tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.